Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 230, bá khí toàn bộ khai hỏa, rung động quần đảo Sabaody bá vương sắc. 3/6, cầu đạt. Bất kể là đã triển khai kịch liệt tỷ đấu Roronoa Zoro cùng Drakeel Mihawk, vẫn là tổng bộ hải quân tam đại tướng, cũng hoặc là đã đứng ở trên thuyền Trafalgar lo cùng Violet, mỗi một người bọn hắn đều cảm nhận được Minh Vương Rayleigh lúc này tản mát ra khủng bố uy thế. Đối mặt cái này một cỗ bao phủ toàn bộ quần đảo Sabaody uy thế kinh sợ, bọn họ chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt thay đổi theo. Bọn họ phóng phật trực tiếp từ quần đảo Sabaody bị Minh Vương trên người uy thế mạnh mẽ chuyển tới một mảnh kia vĩ đại tuyến đường an toàn nhất, rộng lớn mạnh mẽ, cũng là hung hiểm nhất hải vực. Tân thế giới trong, bất kể là cái kia dài đến 10.000 thước hải quái, thôn phệ hết thảy kinh đào hái lãng, vẫn là cái kia đủ để đem thời kỳ tột cùng Siki the Golden Lion vô địch hạm đội đều hủy diệt khủng bố khí hiệu đều nhất nhất chuyển hiện tại bọn họ trước mặt. Cái này phút chốc, cho dù là đại tướng cấp cường giả, đối mặt phóng phật vốn có nắm giữ tân thế giới sức mạnh to lớn Minh Vương Rayleigh cũng không nhìn được run nhẹ nhẹ bắt đầu. 22 tới, tam đại tướng tuy là cường đại, nhưng đều cũng không cụ bị vương tư chất, không có vương khí phách, ở tinh thần ý chí, ở khí phách bên trên tiên thiên lạc hậu hơn vốn có vương tư chất tồn tại. Đối mặt Minh Vương Rayleigh cái này một cỗ phảng phất đem chọn cái tân thế giới đều dung nhập trong đó uy thế, bọn họ bị ảnh hưởng so với thực lực cùng cấp bậc vương giả lớn hơn nhiều lắm. Các ngươi có phát hiện hay không? Đảo nhỏ dường như đang chấn động. Dần dần, bị cái này một cỗ khí thế chấn nhiếp, Akainu đột nhiên đối với bên cạnh Aokiji cùng Kizaru nói một câu. Hiskha ZZ hí ZZZ, đây là hắn bá vương sắc cư nhiên chấn động toàn bộ đảo nhỏ. Aokiji nghe vậy, phóng phật phát hiện cái gì tựa như, trên mặt nhất thời hiện đầy vẻ hoảng sợ. Minh Vương là già rồi, nhưng vẫn là quái vật trong quái vật a. Hoàn hảo, John Quixote do Flamingo trước khi chết là một chuyện tốt, trực tiếp để hắn cùng với ma nhân cho đối mặt. Nếu như thay đổi ba người chúng ta trong bất kỳ một cái nào đối mặt hắn một kiếm này, vậy thật là giữ nhiều lành ít. Luôn luôn lấy nhạo báng tư thế đối mặt địch nhân, Kizaru lần đầu toát ra vẻ ngưng trọng. Làm thiểm quang quả thực năng lực giả, bằng vào cực kỳ cường đại quả thực năng lực cùng với một thân đại tướng cấp thực lực, hắn đủ để địch nổi lại già yếu mấy năm, thực lực hoàn toàn rơi xuống to lớn cấp tướng Minh Vương. Có thể đối mặt so với Thiên Long Nhân sự kiện lúc còn muốn trẻ mấy tuổi, vẫn như cũ vẫn duy trì so với đại tướng mơ hồ cao hơn một bậc Minh Vương lúc, hắn liền cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, đặc biệt ở Minh Vương Rayleigh thi triển ra cái này một cỗ rung động đảo nhỏ bá vương sắc Haki lúc, hắn càng là có loại thời gian hồi tưởng, lần nữa đối mặt Roger thời đại Minh Vương Rayleigh cảm giác. Một bên ưu việt Akainu, lười biếng Aokiji nghe được Kizaru lời nói đều trầm mặc. Sự thực thắng hùng biện, bây giờ Minh Vương Rayleigh dù cho già rồi, nhưng ở trên thực lực cũng giống vậy là so với bọn họ mơ hồ cao hơn một bậc. Đặc biệt là đang thi triển ra một kiếm này phía sau, vẻn vẹn chỉ là mắt thấy cái kia rung động hương sóng mang quần đảo bá vương sắc Haki, hai người bọn họ tâm lý liền không có nửa điểm sức mạnh có thể tiếp được. Một kiếm này ta dường như đã gặp qua ở nơi nào. Aokiji đột ngột nỉ non một cái tiếng. Akainu cùng Kizaru nghe vậy, đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. Được rồi, đó là ta tấn chức trung tướng, lần đầu tiên cùng Gap tiên sinh đi vào tân thế giới đuổi bắt Roger lúc nhìn thấy. Bất quá không phải Minh Vương Rayleigh thi triển ra, mà là One Piece Gone de Roger. Aokiji vỗ đùi, nói ra một phen để Akainu cùng Kizaru đều sắc mặt thay đổi lời nói. Gon de Roger, One Piece, nghe Aokiji đề cập người đàn ông này lúc, dù cho Gon de Roger đã tự thú, bị hải quân phạt vài chục năm hiểu rõ, nhưng hai người bọn họ đứng ở hải quân đỉnh, thậm chí là thế giới chính phủ đỉnh đại tướng vẫn như cũ nhịn không được toát ra một từng tia hoảng. Sợ, bất kể là luôn luôn không đem đối thủ để ở trong lòng Kizaru, vẫn là dám cứng rắn mới tuổi già nhiều bệnh, bị thủ hạ đánh lén một đao râu trắng Akainu. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là nghe được cái tên này phóng phật cũng nhớ tới tiềm tàng ở trong lòng ác mộng. Gon de Roger, ở cái trước thời kỳ nhất định chính là hải quân ác mộng. Giả sử nhược hải quân bản bộ là có gáp như vậy nhất tôn hải quân anh hùng đột nhiên xuất hiện. Sợ là riêng lớn tổng bộ hải quân đều muốn hoàn toàn bị Gon de Roger phong thái sở lấn át. Nhưng nếu không có gáp, hải quân thậm chí chỉ có thể sống ở Roger dưới bóng mờ. Làm đã từng đi theo 050 gáp cùng Sengoku đi bao vây tiễu trừ Roger. Dâu trắng đám người tồn tại, hai người bọn họ hoặc nhiều có thể đều đối mặt qua cái kia nhất tôn chinh phục vĩ đại tuyến đường. An toàn One Piece chỉ là bởi đuổi bắt mục tiêu bất đồng. Akainu cùng Kizaru đối mặt Roger số lần không bằng thường theo gáp Aokiji nhiều. Không có sai, trước đây ta lần đầu tiên cùng gáp tiên sinh truy kích Gon de Roger. Muốn dùng Frozen Fruit năng lực đem đại hải liên cùng Gon de Roger thuyền cùng nhau đông lại thời. Điểm, Gon de Roger chính là bộc phát ra như vậy bá khí. Đem ta đông lại mặt biển lớp băng chấn vỡ. Một lần kia hắn không biết là bởi vì cái gì, dường như cực kỳ vội vàng phải ly khai tựa như, cũng không có như bình thường vậy dừng lại cùng gáp tiên sinh quyết đấu một phen. Có thể các người cũng biết gáp tiên sinh tính cách, mặc kệ Roger có nguyện ý hay không, đem coi là chọn đời đối thủ gáp tiên sinh trực tiếp đã đem hắn cho ngăn lại. Aokiji vừa nhìn chăm chăm lúc này Minh Vương Rayleigh gần xuất kiếm Minh Vương Rayleigh. Vừa đem năm đó sở mắt thấy một màn từ từ nói tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ